Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 589, chém thảo muốn trừ tận gốc. Đậu Văn Hải cùng Vương Kim Đông tới hàn huyên, lại nhìn xem lão gia tử, xuất ra thời điểm mới cùng ăn mặc bạch áo khoác ngoài Mễ Tử Hiên cười nói. Tiểu Mễ Tử, lão gia tử giải phẫu ngươi có thể nhất định phải tận lực a. Mễ Tử Hiên cười cười nói, Đậu bí thư ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đậu Văn Hải gật gật đầu, đưa tay chụp được Mễ Tử Hiên bờ vai lấy bày ra thân mật. Hắn già thành tinh, tự nhiên biết Mễ Tử Hiên loại này con đường phía trước không thể lường được, bác sĩ tốt nhất là giao hảo. Về sau đồ chơi chính mình hay hoặc là trong nhà bằng hữu thân thích có, chỉ có hắn có thể chữa bệnh. Tìm đến hắn, hắn mới có thể tận lực. Nếu đắc tội tì hà tất báo tiểu tử, hắn thực làm được khoanh tay đứng nhìn sự tình. Đậu Văn Hải sở dĩ đối với Mễ Tử Hiên có tì hà tất báo ấn tượng, cũng là bởi vì hắn đã biết Lý Phúc Thành, Vương Hải Lâm, Chu Kiến Đào, Đàm Thắng Lợi tự mình đến nhà bồi tội sự tình. Tiểu tử này tâm thế nhưng là đủ đen, để cho những cái này tại Hợp Đức thành phố được xưng tụng là đại nhân vật ra hỏa chính mình quất chính mình bạt tai, không rút thăm được hắn thỏa mãn, liền không cho ngừng. Bởi vậy, Mễ Tử Hiên không phải là tì hà tất báo ra hỏa, vậy là cái gì? Đậu Văn Hải quay người muốn đi, Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, Đậu bí thư, ta nghĩ cùng ngài nói chuyện này. Đậu Văn Hải xoay đầu lại cười nói, ngươi nói. Mễ Tử Hiên ngay trước một đám thành phố đại lão mặt cũng không luống cuống, thoải mái nói, Đậu bí thư, cha ta kêu Mễ Đại Dũng, Hồng Kỳ xưởng đóng hộp là nhà của ta khai mở. Cha ta nghĩ tại thành phố xây hàng, nhưng xây thành bên kia nói cha ta nhà máy không phù hợp nhận thầu thổ địa xây hàng tiêu chuẩn. Ta chính là muốn hỏi một chút ngài, đến cùng thế nào tài năng thỏa mãn tại thành phố nhận thầu thổ địa xây hàng tiêu chuẩn kia. Lời này vừa ra, Đậu Văn Hải chính là sững sờ, lập tức có chút kinh ngạc nói, phụ thân ngươi chính là Mễ Đại Dũng. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp nhà này thành phố mới phát xí nghiệp, Đậu Văn Hải tự nhiên biết. Trước kia trả lại chuyên môn cho Hồng Kỳ xưởng đóng hộp đặc biệt phê một ít chính sách thượng đến đỡ, chính là hy vọng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp có thể tại hắn đảm nhiệm thượng kiêu ngạo, làm mạnh mẽ. Hiện tại có người lại từ bên trong cản trở ảnh hưởng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp phát triển, Đậu Văn Hải tự nhiên là rất không thoải mái, thậm chí là phẫn nộ. Đây chính là đang cho hắn chiến tích bôi đen. Nhìn Mễ Tử Hiên gật gật đầu, Đậu Văn Hải lập tức âm trầm cái mặt đối với bên cạnh trưởng phòng xây thành phó thị trưởng nói. Chuyện gì xảy ra? Phó thị trưởng nào biết chuyện gì xảy ra? Đây đều là Vương Hải Lâm cùng dưới tay hắn làm. Bất quá nhìn Đậu Văn mặt biển sắc bất thiện bộ dáng, hắn nhanh chóng nói, Đậu bí thư, việc này ta sẽ lập tức đi xử lý. Cam đoan tại trước tiên cho Hồng Kỳ xưởng đóng hộp phê hạ nhận thầu hợp đồng, còn có thể cho bọn hắn một ít chính sách thượng ưu đãi. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp thế nhưng là thị chúng ta trong minh tinh xí nghiệp, như vậy xí nghiệp chúng ta tự nhiên muốn đến đỡ. Đậu Văn Hải gật gật đầu, đối với Mễ Tử Hiên cười nói, Tiểu Mễ à, chuyển cáo phụ thân ngươi, để cho hắn giao trái tim phóng tới trong bụng. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp với tư cách là thị chúng ta mới phát xí nghiệp, tới thành phố xây hàng chúng ta thị ủy lãnh đạo khẳng định phải vì như vậy xí nghiệp hộ giá hộ tống, để cho Hồng Kỳ xưởng đóng hộp kiêu ngạo làm mạnh mẽ, thành cho chúng ta Hợp Đức thành phố minh tinh xí nghiệp, thậm chí là toàn tỉnh minh tinh xí nghiệp. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói, vậy ta liền đại biểu cha ta cảm ơn ngài. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên đột nhiên từ trong túi quần móc ra một cái USB tới đưa tới Đậu Văn mặt biển trước nói, Đậu bí thư, trong này có một chút rất có thú ghi âm, ngài hẳn là muốn nghe xem a. Đậu Văn Hải kết quả USB kinh ngạc nói. Mê đắm ghi âm. Mễ Tử Hiên cười thưa nước đục thả câu nói. Ngài nghe một chút chẳng phải sẽ biết. Hảo Đậu bí thư, ta phải thượng thủ thuật. Ngài vội vàng, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên bỏ chạy. Đậu Văn Hải cầm USB đưa cho Nhiễm Hoành Bắc nói. Tìm computer mở ra nghe một chút. Giải phẫu làm được một nửa thời điểm Lý Phúc Thành, Đàm Thắng Lợi cùng với Chu Kiến Đào lão tử bị ban kỷ luật thanh tra gọi lên uống trà. Công thương, thuế vụ đóng quân tiến Vương Hải Lâm công tư, Mễ Tử Hiên cũng không phải là cái nhân từ nương tay người. Ngày hôm qua Lý Phúc Thành, Vương Hải Lâm, Chu Kiến Đào, Đàm Thắng Lợi đúng là cho Mễ Tử Hiên nhận lỗi nhận tội đi. Nhưng Mễ Tử Hiên cho rằng này không đủ. Những người này bây giờ là cúi đầu, nhưng nội tâm nhất định là hận chết chính mình. Về sau nhất định sẽ tìm biện pháp trả thù chính mình. Mễ Tử Hiên hội cho bọn hắn như vậy cơ hội sao? Hiển nhiên sẽ không, cho nên hắn cầm Lạc Lạc thu thập được chứng cớ giao cho Đậu Văn Hải. Mục đích rất đơn giản, trảm thảo trừ can, hắn sẽ không cho đối thủ bất kỳ lật bàn cơ hội. Hắn hội một cước cầm đối thủ đạp hạ vực sâu vạn trường, để cho bọn họ chọn đời không phải siêu sinh trở mình. Đây là Mễ Tử Hiên phong cách hành sự, tàn nhẫn đến tận cùng. Mà lúc này Lý Phúc Thành, Đàm Thắng Lợi, Chu Kiến Đào hắn lão tử cùng với Vương Hải Lâm đang điên cuồng chửi bới Mễ Tử Hiên. Xem bọn hắn bộ dạng như vậy, hận không thể muốn đem Mễ Tử Hiên cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng bọn hắn đây đều là tại làm vô dụng công lao. Sự tình đã thành kết cục đã định. Những người này một cái đều chạy không cũng được không? Chửi bới qua đi Lý Phúc Thành, Đàm Thắng Lợi, Chu Kiến Đào hắn lão tử tươi sống cắn chết Vương Hải Lâm tâm tư đều có. Nếu không phải bởi vì hắn, bọn họ làm sao có thể rơi vào như vậy kết cục? Chịu đựng nửa đời người đạt được mũ cánh chuồn, quan tước, không có, đều đợi bọn hắn là lang keng bỏ tù kết cục. Bọn họ bờ mông đều không sạch sẽ. Bên kia Vương Hải Lâm ngồi liệt tại phòng làm việc của mình trong hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ. Nội tâm hối hận đến ruột cũng xanh lại. Hắn hung hăng cho mình một cái bạt tai. Dùng sức to lớn trực tiếp đánh không hai khỏa nha. Hiện tại hắn hối hận đến ruột cũng xanh lại. Sớm biết là như thế này, đánh chết hắn cũng sẽ không đi điểm kích. Ấn vào, Mễ Tử Hiên trong tay cách điều chế cùng sinh sản kỹ thuật. Mễ Tử Hiên đang chuyên tâm gây nên trí làm giải phẫu. Mới không tâm tư đi quản Vương Hải Lâm những người này chết sống. Với hắn mà nói, những người này chết mới tốt, tránh khỏi về sau cho hắn gây phiền toái. Giải phẫu vô cùng thành công. Vương Kim Đông cao hứng hạ tự mình thỉnh Mễ Tử Hiên cùng với khối u khoa người ăn cơm. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn đi, Lý Kiến Thành cũng phải đi. Tiếp khách còn có Đậu Văn Hải những cái này thành phố đại lão. Điều này làm cho ngồi ở một cái khác ba nhất phi. Tiêu Đằng phi hâm mộ có không muốn không muốn. Tại Hợp Đức thành phố, có mấy người có thể có tư cách cùng Đậu Văn Hải này người đứng đầu làm tại một cái bàn thượng ăn cơm, căn bản không có nhiều. Huống chi còn có cái so với Đậu Văn Hải trả lại quyền cao chức trọng Vương Kim Đông. Thế nhưng Mễ Tử Hiên hết lần này tới lần khác liền theo chân bọn họ một bàn. Cùng của bọn hắn ăn cơm, đồng thời trả lại là nhân vật chính. Bữa cơm này thế nhưng là Vương Kim Đông thỉnh Mễ Tử Hiên. Trải qua việc này, Ba Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi lại càng là thiết tâm muốn cùng Mễ Tử Hiên một con đường đi đến đen, còn muốn ôm chặt hắn cột trụ. Diêm Hạo Kiệt lo lắng hãi hùng thật nhiều ngày, hôm nay cuối cùng là đẩy ra mây đen thấy trăng sáng, cao hứng khó tránh khỏi nhiều uống vài chén. Kết quả lại uống đến say khướt về nhà. An Tử Nhàn đang theo tỷ tỷ phàn nàn thí đản đi ném sự tình. Thấy được Diêm Hạo Kiệt say khướt trở về liền cười hì hì nói. tỷ phu ngươi đây là mượn rượu giải sầu. Sớm nói cho ngươi, đi kinh thành lợi nhuận so với tại chúng ta nhóm thành phố hơn rất nhiều. Ngươi làm gì thế cứ như vậy, không nỡ bỏ thành phố bệnh viện vậy thì có sao? Vậy thì sao Hào? An Cát Nhân đi qua nâng ở đi đường đều có chút lắc lư. Diêm Hạo Kiệt nói. Ngươi tại sao lại uống tới như vậy? Diêm Hạo Kiệt đập vào đầu lưỡi nói. Ta cao hứng, mét, mễ chủ nhiệm không có. Không có việc gì, An Tử Nhàn lần trước thế nhưng là suy đoán ra Mễ Tử Hiên lần này chạy chơi không? Khỏi nắng, có thể nghe Diêm Hạo Kiệt vừa nói như vậy. Hắn tựa hồ lật bàn. Này có thể để cho An Tử Nhàn chấn động. Lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Hắn không có việc gì. Tỷ phu đến cùng chuyện gì xảy ra? Diêm Hạo Kiệt hắc hắc cười ngây ngô một hồi đầu hướng trên ghế salon một ghim ngủ. An Tử Nhàn lòng hiếu kỳ bị câu. Như thế nào có thể có sao buông tha Diêm Hạo Kiệt? Đi qua loạn choạng hắn nói. Tỷ phu ngươi tỉnh, ngươi nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uống đợi Diêm Hạo Kiệt làm sao có thể tỉnh qua được? Trực tiếp là đánh lên hãn. An Cát Nhân nhìn muội muội vẫn còn ở lắc lư chính mình trượng phu. Nhanh chóng đi qua đem nàng kéo qua một bên đi nói. Đi, ngươi để cho của ngươi tỷ phu ngủ đi. Ngày mai là chủ nhật, ba mẹ để cho chúng ta về nhà ăn cơm. Đến lúc đó ngươi tại hỏi hắn không phải. An Nữ Nhàn không cam lòng, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể thối lại một bụng hiếu kỳ về nhà. Nàng bên cạnh Mễ Tử Hiên đang tại nằm ngáy o o. An Tử Nhàn rồi lại mất ngủ. Nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra Mễ Tử Hiên rốt cuộc là như thế nào tại đây dạng ác liệt hình. Thức hạ lật bàn. Ngày hôm sau An Tử Nhàn sáng sớm bỏ chạy đến cha mẹ ra. Ngồi đợi Diêm Hạo Kiệt đến nơi. Làm tốt nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Này có thể rất khó khăn có một kiện. Trước kia về nhà ăn cơm lần kia đều là An Tử Nhàn cái cuối cùng đến. Sợ cha mẹ mượn về nhà ăn cơm ngụy trang cho nàng giới thiệu bạn trai. Hôm nay sớm như vậy qua thế nhưng là để cho Tô Quán cùng An Chính Hiên lão hai phần liên tục buồn. Bực, nhanh 11 điểm thời điểm Diêm Hạo Kiệt cùng An Cát Nhân đến. An Tử Nhàn vừa nhìn thấy Diêm Hạo Kiệt liền cùng dưới mông đít biên An lò xo giống như cọ nhảy lên. Lên 3 bước cũng làm 2 bước chạy tới. Kéo lại Diêm Hạo Kiệt vội la lên. Tỷ phu hắn rốt cuộc là như thế nào lật bàn? An Cát Nhân thấy được muội muội này bức gấp khó giàn nổi muốn biết rõ đáp án bộ dáng là liên tục. Cười khổ, Tô Quán kéo một phát nàng nói. Tử Nhàn nói hắn là ai? An Cát Nhân cười nói. Còn có thể là ai? Chính là Hạo Kiệt xuất bọn họ cái kia chủ nhiệm Mễ Tử Hiên chứ sao? Nghe xong lời này Tô Quán lập, tức cùng An Chính Hiên liếc nhau. Cảm giác việc này không có đơn giản như vậy. Vì vậy lão hai phần cũng đi qua dự thính. Nghe xong Diêm Hạo Kiệt nói xong. An Chính Hiên liền vội la lên. Hạo Kiệt xuất người nói Mễ Tử Hiên có thể trị liền kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Vân Tín nhất định giáo sư đều trì không bệnh. Này bộ vệ sinh vương bộ trưởng mới đích thân đến tới. Diêm Hạo Kiệt thần tình kích động nói. Đúng vậy a, ta lần này xem như trưởng kiến thức, Mễ chủ nhiệm kia kỹ thuật kiến thức thần, đây chính là ung thư gan bên trong người bệnh thời kỳ cuối. Hắn tay này thuật làm xuống tới có thể đem người bệnh 10 năm bên trong tỷ lệ sống sót đề cao đến 80%, ta là thực phục, An Tử Nhàn thở phì phì nói, có cái gì không nổi, chẳng phải biết làm người khác sẽ không giải phẫu sao? Cát, An Chính Hiên nhìn xem nữ nhi cảm thán nói, có cái gì không nổi, người biết phải dựa vào này một máy giải phẫu, Mễ Tử Hiên con đường phía trước liền không thể lường được. Trải qua việc này, hắn chính là ngự y, ngươi xem a, dùng không bao lâu trong kinh những cái kia đại lãnh đạo sử dụng đem hắn điều đến bên người đương. Tùy tiện bảo vệ sức khỏe bác sĩ. hắn tại lãnh đạo bên người đợi vài năm. Một ngoại phóng, ta xem đương kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện viện trường cũng không thành vấn đề. Tiểu tử này không phải a? Tô Quán có chút vội vàng sao động đối với Diêm Hạo Kiệt nói. Hạo Kiệt xuất hôm nay là chủ nhật, các ngươi chủ kia nhâm ra là nơi khác. Một mình hắn tại đây vô thân vô cố, ta xem không bằng đem hắn gọi tới chúng ta ăn một bữa cơm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.